Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, O of Evil. Màu đen mặt trời, mặt đất màu đỏ, tại cái kia cằn cỗi tràn ngập nham thạch trên sườn núi. Một cái đài hành hình bên trên cột một cái hình người thể. Nhân hình nọ thể nhìn qua thật giống như thám tử lừng danh Conan bên trong cái bóng đen kia. Toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích, đơn giản hình dáng không có tóc, không có lỗ tai. Toàn thân đen kịt, vẻn vẹn chỉ có răng cùng con mắt là màu trắng. Bóng đen tứ chi không có tay chân, nhìn qua là bị chém đứt. Trên mặt cũng chỉ có mắt trái tồn tại, mắt phải bộ vị một mảnh đen kịt. Tựa như lúc đầu nơi đó liền không có cái gì ý nghĩa. Đài hành hình hạ phủ kín rất nhiều củi, mà những cái kia củi đang thiêu đốt lấy. Ngọn lửa màu đỏ không ngừng bốc lên, nhưng này nhan sắc lại tựa như máu tươi. Trong đó còn kèm theo màu đen khí tức. Tại cái này đài hành hình cùng hình người thể đằng sau, có một cái tựa như tòa nhà hình tháp lại tốt giống như cái chén đồ vật. Bên trong lúc này đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra đen chất lỏng màu tím cùng màu đỏ. Khí tức, liền là lúc này, mờ tối trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đôi mắt. Một đôi con mắt màu đỏ, cặp mắt kia xuất hiện trong nháy mắt. Màu tím đen tòa nhà hình tháp giống như núi lửa. Đột nhiên phun ra đại lượng màu tím đen dịch thể. Cái kia màu đỏ khí tức cũng hóa thành một đạo màu đỏ cột sáng hướng về không trung con mắt đánh. Tới, oanh, tại cái này không tồn tại ở thế giới vật chất trong không gian. Một tiếng trong linh hồn tiếng vang nổ tung. Cái kia màu đỏ cột sáng không có đụng phải cặp mắt kia, liền bị một đạo màu đỏ thẫm màng mỏng cản lại. Cặp kia con mắt thật to híp híp, sau đó chậm rãi biến mất. Sau đó không trung một trận vặn vẹo, Ngưu Khôi thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Ngươi là ai? Bị trói tại giá phạt bên trên hình người ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Khôi. Há to miệng, toàn bộ không gian đều vang dội thanh âm của nó. Thanh âm kia bán nam bán nữ, giống như lão nhân lại hình như hài đồng. Hẳn là nhân loại thanh âm, nhưng lại hình như máy móc mang một chút dòng điện tạp âm. O of Evil. Ngưu Khôi tự lẩm bẩm một câu, sau đó khóe miệng cong lên, phát ra một tiếng cười nhạo. Liền ngươi loại trình độ này đồ vật, cũng có thể danh xưng thế này toàn bộ ác. Nếu như đúng vậy, kia nhân loại thật sự là quá thiện lương tương đương. Ngưu Khôi có chút lắc đầu, khinh thường nói đến, nhân loại, đối với xưng hô thế này. O of Evil có vẻ như phi thường mẫn cảm đâu. Căm hận, giết chóc, hủy diệt, ta sẽ để cho thế gian này tất cả nhân loại đều ăn bọn hắn dưỡng dục quả đắng. O of Evil tựa như tự lẩm bẩm, lại tốt giống như tại đối Ngưu Khôi nói. Sau đó nó một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Ngưu Khôi. Ngươi cũng là loài người sao? Nói xong câu đó, O of Evil không có chờ đợi Ngưu Khôi hồi phục. Những cái kia từ trong lầu tháp đầy tràn ra tới bùn đen đã phủ kín cả vùng. Đồng thời hình thành từng đạo dây thừng hướng về không trung Ngưu Khôi cuốn tới. Cái này O of Evil hiển nhiên là không quan tâm Ngưu Khôi là không phải nhân loại. Nó tuy nếu là đản sinh tại nhân loại ác niệm bên trong, nhằm vào cũng là loài người. Nhưng trên thực tế thế gian tất cả sinh linh đều là nó tập kích mục tiêu. Chỉ bất quá trong đó nhân loại chiếm thứ nhất thuận vị mà thôi, mà cái này O of Evil kỳ thật cũng không có cái gì người bình thường nghiên cứu. Nó nguyên hình vì Angra Menu, nhưng bây giờ Angra Menu ý thức đã bị xóa đi rất nhiều. Thật giống như thanh âm của nó đã bao hàm rất nhiều người loại ác niệm. Cũng tự nhiên dung hợp rất nhiều người loại ý thức cùng nhân cách. Hắn hiện tại có thể nói là một cái hỗn loạn món thập cẩm. Đối mặt đánh tới bùn đen dây thừng, Ngưu Khôi không có né tránh. Bùn đen dây thừng không trở ngại chút nào đem hắn vây khốn. sau đó bắt đầu giống trong cơ thể hắn tiến hành ăn mòn. Bùn đen là cái gì? Nó nhìn qua tựa như là bùn trạng vật chất, nhưng trên thực tế hắn chỉ là bùn trạng nguyên rủa năng lượng. Bởi vì nồng độ đầy đủ cao, thật giống như thể lỏng dưỡng hiện ra chất lỏng hình thái. Bùn đen bên trong ẩn chứa nguyên rủa nhiều vô cùng, chủng loại cũng không phải đơn nhất một loại, trong đó gần như đã bao hàm nhân loại tất cả ác niệm ý nghĩ. Bất cứ người nào lên ác niệm, đều có thể tại cái này bùn đen bên trong tìm tới đối ứng cái kia một đạo tin tức chú. Bất quá, mặc kệ nó bao hàm bao nhiêu loại nguyền rủa, nó vẫn như cũ là năng lượng, mà chỉ cần là năng lượng, cho đến tận này, còn không có một loại có thể phản kháng thời không tinh phách đây này. Nồng đậm nguyên rủa năng lượng tại Ngưu Khôi chủ động tiếp nhận hạ dễ như trở bàn tay tiến nhập trong cơ thể của hắn. Sau đó ngay tại Ngưu Khôi dẫn đạo hạ tiến nhập thời không tinh phách bên trong. Giết chóc, hủy diệt, trà đạp, ngược đãi, đe dọa, chán ghét, vu oan, ghen ghét, nhục nhã, đủ loại ác niệm tại Ngưu Khôi trong đầu lướt qua. Chỉ bất quá những này nguyên rủa lượng mặc dù đủ nhiều, nhưng là đẳng cấp cũng rất thấp. Đối với Ngưu Khôi hiện tại tinh thần tới nói, căn bản vốn không đủ để tạo thành ô nhiễm hiệu quả. Với lại, dạng này ác niệm nguyên rủa vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị thời không tinh phách chuyển hóa. Đối với Ngưu Khôi hình ảnh cũng càng ngày càng nhẹ. Mà ở trong quá trình này, Ngưu Khôi đối với nguyên rủa kháng tính cũng đang không ngừng đề cao. O of Evil không phải một cái có hoàn chỉnh nhân cách tồn tại. Nó không có tâm tình sợ hãi, tự nhiên cũng không có lùi bước ý nghĩ, nhưng là nó đối với không cách nào ứng đối sự vật ôm lấy chán ghét, mâu thuẫn cảm xúc, bởi vì cái này thuộc về hắn đủ khả năng nắm giữ ác niệm thứ nhất. Thế là tại O of Evil phát hiện mình nguyên rủa đối Ngưu Khôi không có có hiệu quả về sau, nó bắt đầu đối Ngưu Khôi tiến hành khu trục. Nó muốn đem Ngưu Khôi từ Holy Grail bên trong chen đi ra. Nhưng là, có câu nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, mà Ngưu Khôi dạng này không mời mà tới, muốn đưa liền khó hơn. Đối mặt O of Evil kháng cự cùng đuổi cử động, Ngưu Khôi lại tựa như cắm rễ ở trong không gian này. Không có một chút xê dịch dấu hiệu, bùn đen bắt đầu từ Ngưu Khôi trên thân rút lui, nhưng ngược lại lại bị Ngưu Khôi một phát bắt được. Trong lòng bàn tay của hắn giống như có vòng xoáy, đem cái kia bùn đen liên tục không ngừng từ trên mặt đất, từ trong lầu tháp quất lấy ra, sau đó hấp thu tiến trong cơ thể. Ngoặc kép chấm than. Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đào tẩu sao? Không cần làm vô vị vùng vẫy. Từ ta xuất hiện ở nơi này thời điểm, từ mặt ngươi đối ta thời điểm, ngươi liền đã chú định muốn trở thành thức ăn của ta. Cho nên, Ngưu Khôi vừa nói, một bên nhếch miệng liệu bật cười. Ngoan ngoãn từ bỏ chống lại a. Chớ chú chi lực từ Ngưu Khôi trong cơ thể tràn ra. Sau đó tại Ngưu Khôi bên người tạo thành hình vòng xoáy hình thái. Mang theo cái này vòng xoáy, Ngưu Khôi trực tiếp một đầu đâm vào cái kia trong lầu tháp. Oanh, toàn bộ không gian đều là chấn động. Tòa nhà hình tháp chung quanh truyền ra một cỗ hấp lực. Bầu trời bắt đầu rút đi tối tăm mờ mịt âm trầm nhan sắc. Màu đen mặt trời một lần nữa lộ ra màu vàng ánh sáng. Màu đỏ mặt đất từ phương xa từ từ thu nhỏ, cái không gian này tất cả nguyên rủa năng lượng đều tại bị hấp thu lấy. Những cái kia bùn đen đang giãy giụa, nó biến thành rất nhiều màu đen dã thú, giống như muốn phải thoát đi đến Holy Grail không gian thế giới bên ngoài đi. Nhưng là, không ngừng vặn vẹo giãy giụa bọn chúng, không ngừng gào thét chu lên bọn chúng. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể bị kéo lấy hướng về kia đã vặn vẹo thành hình vòng xoáy tòa nhà. Hình tháp một chút xíu co vào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,